Chương 73, xông vào. Thôi đi, ta liền nói ta không là nhân vật chính A. Đương Hải đứng tại cái này nhìn rất là to lớn đấu giá ở giữa cổng lúc, hắn không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Bởi vì lúc này hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, có thể rõ ràng nghe được bên trong truyền đến cuối cùng kiện thứ nhất vật đấu giá thành giao thanh âm. Nếu quả như thật là nhân vật chính, vậy cái này đấu giá hội hẳn là chờ lấy hắn đến mới đúng A, mặc kệ là bắt đầu, vẫn là cuối cùng một kiện vật đấu giá thời điểm, mà bây giờ hắn để chấm dứt quả đều đọc xong, đây rõ ràng chính là không có coi hắn làm nhân vật chính A. Đương nhiên, đây cũng chính là Hải trong lòng âm thầm cô mà thôi. Trên thế giới này cái gọi là nhân vật chính, cũng là muốn tuân thủ thời gian A, nhân vật phản diện cũng không phải là đều lúc bình thường chuyện gì không có, chờ lấy bị nhân vật chính đánh. Chỉ có thể nói là vừa vặn, mà Hải rõ ràng không có loại này vừa vặn sự tình. Ngẫm lại hôm nay hắn 9 h sáng từ họa tờ sẽ vẫn xuất phát, 12 giờ chưa tả hữu thời điểm đến NES Lobby, nối liền Hy Nạ thủ hạ về sau, liền đi tới xạ ba ảo đi quần đảo. 21 mặc dù bọn hắn cưới chính là hải quân chuyên dụng dòng nước, bất quá bọn hắn đi vào xạ ba áo đi quần đảo Y Y Nguyên bỏ ra chừng 5 giờ, lên đảo đến nơi đây QNZ dùng 1 giờ. Hiện tại đã hơn 6 giờ sắp 7 h, khoảng thời gian này, chính là buổi chiều đấu giá hội kết thúc, buổi tối đấu giá hội không có lúc bắt đầu, chỉ có thể nói hải đuổi rất không khéo. Được rồi, không là nhân vật chính cũng không phải là nhân vật chính đi nhẹ nhàng sửa sang lại một cái phía sau mình chính nghĩa áo choàng. Hải cất bước hướng về đại môn nơi đó đi tới. Ui ui ui, nơi này là địa phương tư nhân, nhưng không chào đón hải quân. Bất quá đang lúc Hải muốn đi tới cửa thời điểm, lúc này một mực đứng ở ngoài cửa hai người cu nở dê đem trường đao trong tay hoành đi qua, vừa vặn ngăn tại Hải trước mặt. Vẫn là nói hiện tại hải quân cũng đã cần muốn mua nô lệ ha ha ha ha. Nghe được đồng bạn, lúc này một người khác điên cuồng cười nói. Kỳ thật ta NLI chính phủ thế giới chế độ. Chế độ nô lệ là không tồn tại. Nhưng chẳng có chuyện gì tuyệt đối, liền giống như đường, hán thơ y điếm, ấn ly tới nói, tần thủy hoàng thống nhất 6 quốc chi về sau, hoa hạ liền đã tiến vào chế độ phong kiến xã hội ở trong. Bất quá tại hán, đường thơ y điếm cũng là có nô lệ, bất quá lúc kia gọi là nô tịch. Bình thường là phạm tội quan viên người nhà, hay là phản quân gia thuộc, bắt được tù binh loại hình, loại này người sẽ bị biếm thành nô tịch. Dạng này người mãi cho đến Đại Tống vẫn phải có, mãi cho đến Nguyên Diệt Tống, phương Bắc dã man dân tộc đem tất cả Hán đều cơ hồ biếm thành nô lệ về sau, Minh khởi binh diệt Nguyên sau đó mới xem như chính thức tiêu diệt chế độ nô lệ, quân hộ là một loại khác thuyết pháp, bất quá cùng nô lệ là không có có quan hệ gì, hiện tại thế giới văn tỷ hệ sơ, liền cùng cổ đại cũng không kém nhiều lắm, cùng châu Âu 15, thế kỷ 16 không kém cạnh. Bố mặc dù pháp luật không cho phép bắt dư bình dân làm nô, nhưng nô lệ vẫn là tồn tại. Từ luật pháp trên ý nghĩa tới nói, chỉ cho phép hải tặc, phạm tội người loại hình bị bắt thành nô lệ, nhưng ở thế giới quý tộc Thiên Long Nhân thống trị phía dưới, kỳ thật chỉ cần không trắng trợn, là không có người sẽ để ý những này. Đây cũng là bởi vì cái gì, hải quân kỳ dự phụng mệnh truy sát ngư nhân băng hải tặc thời điểm hoàn toàn không có nương tay ý tứ, bởi vì tại bọn hắn nhìn. Những ngư nhân kia cùng đảo tàu nô lệ, kỳ thật cũng không phải là người, mà là một cái vật phẩm thôi. Như vậy cũng tốt tượng nước Mỹ cái kia nổi danh người da đen đi thưa kiện, chứng minh mình là người, mà không phải một cái vật phẩm đồng dạng. Nước Mỹ người da đen kia kiện cáo đánh thua, bởi vì tại thời đại kia, hắn cũng không phải là người, mà là một cái vật phẩm. Ở thời đại này cũng là như thế, nô lệ cũng không phải là người, mà là một cái vật phẩm. Nguyên bản nếu như những này nô lệ cũng chỉ là hải tặc hay là có tội người, kia cu nở dê không gì đáng trách, nhưng vấn đề là, nơi này còn có rất nhiều bình dân, là bị bắt nô đội bắt. Hải quân ngay tại trên cái đảo này, nhưng bọn hắn không dám đi gây Thiên Long Nhân cùng phòng đấu giá người sau lưng, cho nên đối với cái này chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, đây cũng là hai người này dám như thế trào phúng hải nguyên nhân, bất quá đáng tiếc. Hải xưa nay không là một cái tốt trung đụng người hắn đến đây cũng không phải là vì đương cái gì anh hùng, mà là vì lên tiếng hỏi là ai muốn làm chính mình. Hắc nhìn xem hai người này, Hải nhẹ nhàng nở nụ cười, đồng nhiên một chân trực tiếp quét tới, hai người này hoàn toàn không nghĩ tới Hải vờ ơ y ma thật dám ra tay, chân kia nặng đến quét vào hai người này hung miệng phía trên, lực lượng khổng lồ, không chỉ có đánh gãy hai người này xương sườn. QNZ đem hai người này trực tiếp đánh bay ngược ra ngoài, bang một tiếng đập vào phòng đấu giá trên cửa chính. Theo một cỗ cự lực, đại môn trực tiếp bị đụng mở, mà khi Hải xem tiếp đi thời điểm, hắn liền phát hiện tại đại môn bên trong, lúc này là một cái cầu thang hình phòng đấu giá, hiện ở chỗ này ngồi đầy người, những người này đại đa số quần áo lộng lẫy, nghe được thanh âm về sau, những người này đều nhìn về phía sau, khi nhìn đến Hải quần áo trên người thời điểm, trên mặt tràn đầy chán ghét. Mà tại cái này cầu thang cuối cùng, một người đang đứng tại trên đài đấu giá, tại bên cạnh hắn còn có một nữ nhân này nửa người trên là người, nửa người dưới là cá, lúc này chính ngâm mình ở một cái cự đại bể cá bên trong, tuyệt vọng nhìn xem bên ngoài cửa thật đúng là một mảnh, buồn nôn cảnh tượng. Nhìn xem người nơi này, Hải khinh thường hừ một tiếng, sau đó vừa nói, một bên đi vào bên trong đi. Ở đâu ra hải quân, vợ ơ ý ma dám ở chỗ này dương ai. Đồ hôn trướng, trưởng quan của ngươi không có nói cho ngươi biết, địa phương nào là ngươi không thể đi sao? Ta là cắt lõ đỉ vương quốc 913 công tước, ta cảnh cáo ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta, bằng không ta để ngươi chịu không nổi. Mà nghe được Hải, nhìn xem hắn đi vào trong thân ảnh, bên kia người đều ngay đầu tiên đứng lên, trong đó có mấy nam nhân trực tiếp chỉ vào Hải liền giống lên. Các ngươi thủ ở bên ngoài, không có tin tức của ta, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi, nếu như bọn hắn muốn đi, liền giết bọn hắn. Không nhìn những người này lời nói, Hải đối sau lưng Hỉ Nạ cùng Ình Dịch nói. Mà nghe được Hải trong miệng vờ ơ y ma toát ra một chữ giết, những người này có chút luống cuống. Bởi vì bọn hắn không chắc Hải có phải hay không phản bội hải quân, bởi vì có vẻ như tại trước đây không lâu, vừa có một cái thiếu tướng phản bội hải quân, nếu như Hải hiện tại cũng là hải tặc, bọn hắn cũng không dám cược. Bất quá Hỉ Nạ cùng Ình Dịch biết, Hải đây là tại bảo hộ các nàng, dù sao hôm nay Hải làm khẳng định là gây chuyện. Cái này lôi nhất định phải có người khiêng, mà hắn vì để tránh cho cái này lôi rơi vào trên người của các nàng, mới cố ý đem các nàng đuổi ra ngoài. Chăm chú nhìn thoáng qua Hải, Hỉ Nạ các nàng hướng về Hải chào một cái liền rời đi, bởi vì các nàng biết, Hải làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân, mà lại các nàng QNZ không cho rằng, nơi này có người sẽ là Hải đối thủ, không nên quên, hắn hiện tại thế nhưng là thiên hạ đệ nhất đại kiếm hảo.